Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, phần 80. 080, thiệt tình chương 80. Ninh Sa chờ đi xa sau. Hoàng đế trầm mặc thật lâu sau. Ánh mắt ở yêu nhất nhi tử trên người xoay vài vòng. Mới chậm rãi mở miệng. Trạch Sơn, ngươi là thiệt tình. Tiêu Trạch Sơn tựa hồ cũng không hiếu kỳ hoàng thượng hỏi như vậy. Hắn xoay người ở Ninh Sa chờ mới vừa rồi ngồi quá ghế trên ngồi xuống. Tư thái thả lỏng, bàn tay to nhẹ nhàng thưởng thức xuống tay tâm bàn long huyết ngọc bội. Phụ hoàng là hỏi phía trước, vẫn là lúc sau. Hoàng đế môi mỏng hơi nhấp, hình như có không mau. Sau đó lại cảm thấy hiểu rõ. Đế vương chi ra, thiệt tình là nhất không quan trọng. Ninh Sa chờ từ từ thế đại, không thể lại làm hắn cùng Bùi thị liên hôn. Này thê Thanh Hà Thôi thị nhà cao cửa rộng thế gia, chạy dài trăm năm, nếu có thể thu vào hoàng tộc, ngươi liền có thể như hổ thêm cánh, trả lời ngài thượng một vấn đề. Ở mẫu hậu nói muốn đem Ninh Viễn Hầu phủ nữ nhi gả tiến Đông cung khi, nhi tử là không sao cả, tả hữu bất quá dưỡng một nữ nhân, cử án tề mi cũng thế, tương xem sinh ghét cũng hảo, đối với ta tới nói, không có gì phân biệt. Tiêu Trạch Sơn không có tiếp hắn nói. Hắn tuy rằng quán sẽ cân nhắc lợi hại, hiện giờ nghe được phụ hoàng nói như thế Vân Thiên ngưng. Trong lòng lại không quá thoải mái, hoàng đế nhíu mày. Lúc sau đâu, mắt đào hoa bởi vì hồi ức mà ập lên nhu sóng. Hắn vốn là xinh đẹp, mặt mày cực giống Diễm Quan Thiên Hạ Tân Hậu, cười rộ lên càng là đại sát tứ phương. Ngữ khí cũng trở nên ôn nhu lên, lại cùng mới vừa rồi ở Ninh Sa chờ trước ấm áp hoàn toàn không giống nhau. Lúc sau, có lẽ là trời xanh không quen nhìn ta như vậy tâm thái, liền làm ta gặp hầu phủ tam tiểu thư, vẫn là ở như vậy hoàn cảnh hạ, thật xảo, như thế nào liền thích cái kia người mặc nam trang tiểu cô nương đâu, như thế nào nàng cố tình là chính mình sắp muốn cưới người đâu. Ở biết được Bùi Ninh đó là Vân Thiên ngưng lúc sau, hắn hưng phấn hồi lâu, lại cũng ở ngưng vị các đêm đó, nhìn thấy vô hạn ỷ lại mà nằm ở Bùi Thiên Hề trong lòng ngực ngủ say tiểu cô nương. Bình sinh lần đầu tiên nếm tới rồi ghen ghét tư vị, hồi cung sau. Hắn không cam lòng, lần đầu tiên cùng phụ hoàng cầu một người, biết người nọ trong lòng có người, liền suy nghĩ lấy lui làm tiến như vậy biện pháp. Cũng may Ninh Sa chờ đồng ý, chỉ cần này hai người còn chưa thành thân, chính mình liền có sấn hư mà nhập cơ hội. Hắn từ trước đến nay kiêu ngạo, đã muốn kiểu Mỹ khuynh thành người, cũng muốn không hề giữ lại tâm. Quần rượu y linh linh tựa tán võ ba kỳ bên kia, Ninh Sa chờ hồi phủ sau, nghe được thê tử cùng chính mình nói tối hôm qua A Ngưng cùng thái tử tương ngộ say rượu sự, lúc này mới đem chân tướng biết rõ ràng. Bàn tay to gắt gao nắm lấy hoa mai bạch sứ chung trà. Cau mày, chiếu như vậy xem, thái tử đối A Ngưng sợ là nhất định phải được, theo ta thấy. Không bằng làm A Ngưng cùng Thiên Hề đi trước đừng mà thôn trang thượng tránh một trận. Có lẽ thái tử trong khoảng thời gian này không thấy được A Ngưng, liền sẽ không lại suy nghĩ, thôi thị cùng trượng phu thương lượng nói. Thái tử bên người trăm mị ngàn hồng. Nói không chừng mấy ngày nay liền quên A Ngưng tồn tại, Ninh Sa chờ lắc đầu. A Doanh, chuyện này, thánh thượng cũng tán thành, thái tử muốn cưới A Ngưng. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tình yêu nam nữ? Ninh Viễn Hầu phủ từ từ thế đại. Thánh thượng là muốn mượn này gõ sơn chấn hổ. Lấy này cảnh kỳ đâu, còn có. Tối hôm qua thánh thượng đề bạt Trần Quốc Công con vợ cả vì điện tiền thái úy. Là ngươi huynh trưởng phía trước vị trí, Thanh Hà Thôi thị ở trong triều làm quan con cháu rất nhiều. Thôi thị huynh trưởng đó là trong đó một vị. Chỉ là khoảng thời gian trước vì tránh đầu sóng ngọn gió tự động xin từ chức. Huệ thê từ Tứ Hải Vân Du đi, thế ra con cháu từ nhỏ đối với giáp tâm quyền mưu mưa dầm thấm đất. Nếu cảm thấy triều đình không thích hợp, liền tự động rời khỏi. Có như vậy thanh tỉnh, cũng có như vậy tự tin. Bảo đảm không ở hoàng đế trước mắt hoàng đến quá rêu rao, mà vị này Trần Gia Nhi Lang. Đó là thánh thượng trực thuộc tâm phúc. Thôi thị chỉ cần hơi chút tưởng tượng, liền biết thánh thượng đối lão thụ bàn căn thị tộc ra sao tâm tư, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Thôi thị Tú Mỹ hơi nhíu, nhớ tới mới vừa rồi A Ngưng vẻ mặt thiếu nữ tâm tư mà nói lên thiên hề. Nơi nào bỏ được chính mình nữ nhi bước vào hoàng cung như vậy hố lửa. Trong lòng nghĩ nghĩ, lập tức liền quyết định nói. Vậy làm A Ngưng trang bệnh, không được nàng ra phủ. Như vậy thái tử tổng sẽ không mắt trông mong mà mỗi ngày chạy đến chúng ta trong phủ tới. Nàng tuy nói tình thế cấp bách, lại là cái hảo biện pháp. Ninh Sa chờ trong lòng tinh tế cân nhắc. Này tuy là cái biện pháp, lại không thể hiện tại dùng. Ta vừa mới đáp ứng rồi thái tử. Nếu ngày hôm sau liền truyền ra A Ngưng sinh bệnh, ai đều sẽ hoài nghi, huống chi thái tử lời nói gian vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nếu thật sự làm ra cường cưới việc, lấy thiên hề tính tình, hậu quả không dám tưởng tượng. Tóm lại, chuyện này trước không cần nói cho thiên hề. Kia hai tử nhìn đoan chính ổn trọng, đề cập đến A Ngưng liền không giống nhau. Ta sợ hắn nghĩ nhiều, ân. Ta đi cùng A Ngưng nói, làm nàng trong lòng hiểu rõ. Đừng tổng bướng bỉnh mà đi ra ngoài chạy loạn, lại trêu chọc cái gì quyền cao chức trọng công tử tới. Ta cái này đương nương thật sự phải bị nàng tức chết. Thôi thị thở dài, uống xong một ngụm cam liệt bích loa xuân, làm chính mình tâm tình bình phục xuống dưới. Theo sau liền đi tiểu nữ nhi sân, biểu tình nghiêm túc mà cùng tiểu cô nương nói chuyện này. Vân Thiên Ngưng nghe mẹ nói xong, cái miệng nhỏ trương đến đại đại, tràn đầy kinh ngạc. Như thế nào, tại sao lại như vậy? Mẹ nói tin tức lượng quá nhiều, nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu hóa, trong đầu sở hữu sự tình dây dưa ở bên nhau, hỗn độn vô cùng. Chỉ có người nọ khuôn mặt cực kỳ rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng nói, A Ngưng đã có thiên hề ca ca nha, nàng đã trong lòng có người, lại sao có thể di tình người khác? Chuyện được convert bởi A.VESPERTINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.